Chương 1988, hoàn toàn không phải là đối thủ. Hắn vô cùng nóng nảy, từ trên thân móc ra mười mấy bình đan dược, đổ ra, loạn xạ nhét vào cái kia cao gầy hắc y hệ nhân trong miệng. Nhưng là, không có bất kỳ cái gì dùng cao gầy hắc y hệ nhân điên cuồng ra bên ngoài ho ra máu, đem những dược vật kia đều cho ho ra, cùng lúc đó, lồng ngực của hắn bên trong cũng là phun máu tươi tung tóe. Hắn nhìn lấy mập lùn hắc y hệ nhân, mặt mũi tràn đầy mở mịt nói ra, đại ca, ta phải chết sao? Đại ca hắn mặt mũi tràn đầy bối rối cùng tuyệt vọng. Mập lùn hắc y hệ nhân hướng bên dưới ánh mắt quét qua, liền nhìn thấy lồng ngực của hắn bên trong, trái tim đã vỡ vụn, tâm mạch càng là triệt để đoạn tuyệt. Lúc này, cái kia cao gầy hắc y hệ nhân tựa hồ cu nở dê minh bạch mình không còn xôn nở dê lâu nữa, hắn nhìn lấy đại ca của mình, nhẹ giọng nỉ non nói, đại ca, nhất định phải đạt được cái kia bí bảo manh mối, nếu không, ta chết. Cu nở dê không nhắm mắt nói, nghiêng đầu một cái, trong ánh mắt lại không thần thái, trực tiếp chết đi. Trần Phong ban nay quyết tử một kích, đem hắn trực tiếp đánh giết. Thấy cảnh này, mập lùn hắc y hệ nhân trong mắt lộ ra một vòng khắc cốt bi thương, ôm đệ đệ của hắn thi thể, ngửa thiên phát ra một tiếng thê lương tới cực điểm gào thét. Sau đó, hắn bỗng nhiên về đầu, hận hận nhìn chằm chằm Trần Phong, dữ tợn giống nói, hoa con, ngươi cũng dám giết đệ đệ ta, ta nhất định phải làm cho ngươi chết không có chỗ chôn, ta muốn để ngươi bị chết thê thảm vô cùng. Vì đệ đệ ta báo thù. Trần Phong nhìn lấy hắn, nhàn nhạt nói ra, huynh đệ các ngươi hai người đánh lên ta, ta chẳng lẽ còn không thể phản kích sao? Chỉ cho phép các ngươi giết ta, không cho phép ta giết các ngươi, thế gian này nào có đạo lý như vậy? Tốt tốt tốt, cùng ta giảng đạo lý. Đúng không? Ta hôm nay sẽ nói cho ngươi biết, nắm tay người nào lớn, ai quyền đầu cứng, ai liền có đạo lý nói. Mập lùn hắc y hệ nhân trên thân khí thế điên cuồng bốc hơi mà lên, Trần Phong lập tức ánh mắt co rụt lại. Nguyên lai cái này, mập lùn hắc y hệ nhân thực lực không ngờ đạt đến bát tinh vũ vương. Bát tinh vũ vương cái này lại là một tên bát tinh vũ vương cao thủ, ta hiện tại còn căn bản là không có cách đối phó. Trần Phong trong lòng ám đạo. Mập lùn hắc y hệ nhân nhìn chằm chằm Trần Phong, âm lãnh nói ra, hoa con, ta cho ngươi biết, nay thiên ngươi khẳng định sẽ chết, ta nhất định sẽ giết ngươi vì đệ đệ ta báo thù. Nhưng là, nếu ngươi đem hàng Long La Hán chuyển thừa tường quan manh mối giao ra, ta liền để ngươi được chết một cách thông khoái, để ngươi trước khi chết ít thụ một điểm tra tấn. Còn nếu là ngươi không giao ra nha, miệng hắn góc kéo ra một vòng nụ cười dữ tợn, ta cũng chỉ phải cố mà làm, nghiêm hình tra tấn. Nói cho ngươi, thủ đoạn của ta sẽ để cho ngươi biết đạo sống không bằng chết tư vị, đến lúc đó ngươi coi như muốn nói cũng xong rồi. Trần Phong phong ánh mắt co rụt lại, những người này lại là vì hàng Long La Hán truyền thừa mà đến, bọn hắn làm sao mà biết được bí mật này. Nhưng là, hiện tại đã dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Trần Phong cười lạnh một tiếng, vậy thì thử một chút nói, hắn đúng là một tiếng bạo hống, chủ động hướng mập lùn hắc y hệ nhân phát động công kích. Mập lùn hắc y hệ nhân ánh mắt co rụt lại, không nghĩ tới Trần Phong như thế dũng mãnh, hắn cười lạnh, hoa con, ngươi đây là tự tìm đường chết. Tiếng nói rơi dưới, Trần Phong một tiếng bạo hống, hai tay ở giữa, hàng Long Phiên Thiên Ấn đã xuất hiện sau đó, hướng về hắn hung hăng đập tới hàng Long Phiên Thiên Ấn, uy thế vô cùng cường đại, cảm nhận được trên đó cái kia mạnh mẽ uy thế, liền ngay cả mập lùn hắc y hệ nhân tên này bắt tinh vũ vương cao thủ, cũng là nhịn không được ánh mắt co rụt lại. Trên mặt hắn lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng, đồng nhiên trong tiếng hít thở, toàn thân khí tức phồng lên. Bát tinh vũ vương khí thế điên cuồng bạo dũng, sau đó, tại hắn song trưởng bên trên, đúng là tạo thành một cái cự đại quang cầu. Hắn đem quang cầu này, vây một tiếng, trực tiếp đẩy đi ra. Quang cầu cùng hàng Long Phiên Thiên Ấn đánh vào nhau, Trần Phong tràn đầy mong đợi nhìn lấy một màn này, nhưng là, để hắn chấn động vô cùng chính là, hàng Long Phiên Thiên Ấn cùng quả cầu ánh sáng kia đụng vào nhau về sau. Quang cầu trong nháy mắt lo mở sau đó, đúng là đem thôn phệ ở trong đó. Hàng Long Phiên Thiên Ấn cái kia mạnh mẽ vô cùng uy thế, tựa hồ trực tiếp bị hóa giải, một đường hướng về phía trước cùng đột, nhưng lại thủy chung bị quả cầu ánh sáng kia bao khỏa ở bên trong. Rốt cục, quang cầu rút lui, đụng phải mập lùn hắc y hệ nhân hai tay. Mập lùn hắc y hệ nhân hừ lạnh một tiếng, song trưởng dùng lực, ầm ầm ầm ầm, nổ tung thanh âm không ngừng vang lên, Hàng Long Phiên Thiên Ấn trực tiếp biến mất. Trần Phong chấn kinh, vô cùng cường đại hàng Long Phiên Thiên Ấn, đúng là trực tiếp bị cái này mập lùn hắc y hệ nhân hóa giải. Mập lùn hắc y hệ nhân lộ ra một vòng nụ cười dữ tợn, nhìn về phía Trần Phong nói ra, hoa con, ta thừa nhận ngươi chiêu này xác thực rất mạnh, thất tinh vũ vương đỉnh phong đều sẽ chết tại tay của ngươi bên dưới, nhưng cũng tiếc, ta là bát tinh vũ vương, chiêu này đối ta không hề có tác dụng. Nói, thân hình hắn lóe lên, đi thẳng tới Trần Phong trước mặt, liên tiếp vung ra 7-8 quyền. Phanh phanh phanh phanh, đều đờ ơ tờ nê nở tại Trần Phong trên thân. Trần Phong rên lên một tiếng, bị đánh bay ra ngoài, máu tươi cuồn cuộn. Tại hắn trên thân thể, tức thì bị đánh ra 7-8 cái lỗ lớn, lộ ra tùm mạch cốt. Ngay cả nội tạng của hắn, đều bị chấn bể không ít. Riêng này vừa đối mặt, một hiệp, liền để Trần Phong trọng thương sắp chết mập lùn hắc y nhân một tiếng quát chói tai. Trần Phong quát con, ngươi đến cùng đem không đem hàng long la hán truyền thừa bí mật giao ra. Trần Phong lại là không có bất kỳ cái gì vẻ mặt sợ hãi. Hắn lung la lung lay từ dưới đất đứng lên, trông thấy mập lùn hắc y nhân, phi một tiếng, một thanh mang máu nước bọt nồn trên mặt đất, liền ngươi, cũng xứng đạt được hàng long la hán truyền thừa. Nói, hắn lại là một tiếng bạo hống. Hàng long phiên thiên ấn tại trong hai tay hắn, lại một cái ám kim pháp ấn hình thành. Ấn toái tu di sơn, lần nữa ầm vang đánh ra. Hiện tại, Trần Phong đột phá đến đệ nhị trọng thiên về sau, có được thiên long chi lực, đã có năng lực đánh ra ba chiêu. Nhưng cũng tiếc, chiêu này vẫn như cũ là không có tác dụng, bị mập lùn hắc ý ghi nhân dễ dàng tiếp được, trực tiếp tăng giã. Sau đó, hắn đi vào Trần Phong trước người, giữ tợn giống nói, còn không phục đúng không vậy thì đánh tới ngươi phục mới thôi. Nói, lại là một quyền đánh vào Trần Phong trên thân. Vô cùng mãnh liệt đau đớn lần nữa đánh tới Trần Phong, thân hình ầm vang rơi xuống đất, hắn cảm giác ánh mắt hoàn toàn mơ hồ, mà càng thêm mãnh liệt, là trong lòng xuất hiện cái kia một cỗ tuyệt vọng. Hàng long phiên thiên ấn, đối bắt tinh võ vương cảnh giới cường giả, căn bản cũng không có cái tác dụng gì. Hắn hiện tại, căn bản cũng không có lật bàn năng lực. Mập lùn hắc y hệ nhân đi lên trước, mặt mũi tràn đầy âm lãnh nói ra, hoát con, hiện tại, ngươi muốn nói đi hiện tại. Phục đi Trần Phong nhìn lấy hắn, miệng góc hơi nhất câu, lộ ra một vòng khinh thường ý cười, muốn cho ta Trần Phong chết, dễ dàng muốn cho ta Trần Phong khuất phục, ngươi đây là nằm mơ còn không khuất phục đúng không? Mập lùn hắc y hệ nhân mặt mũi tràn đầy thâm độc, tốt, cái kia ta liền đem ngươi sau khi nắm được, chậm rãi bảo chế, ta ngược lại muốn xem ngươi sau cùng có phục hay không. Trần Phong theo dõi hắn, mỉm cười nói, ta Trần Phong, thà chết, cũng sẽ không rơi vào như ngươi loại này nhỏ vụn chi thủ. Nói, thân hình hắn lóe lên, đi thẳng tới sông kia cạnh bờ một bên, đúng là hướng về thông thiên hà nhảy xuống.